Chương 735, Yêu Nghiệt vs Sỉ Diêm La, Thượng. Rất nhiều người còn là lần đầu tiên trông thấy Đoan Mục Khả Nhân xuất thủ, trong nháy mắt liền biết đối phương tại sao vì ngũ đại yêu nghiệt một trong. Thần quan cảnh tam trọng tiến vào thần quan cảnh 4 năm, 32 tuổi Đoan Mục Khả Nhân, đúng là một tên hàng thật giá thật thần quan cảnh tam trọng cao thủ, chỉ gặp nàng đầu ngón tay hơi điểm, từng đạo màu cam cương khí tựa như mưa sao băng xông ra. Tuy là tiện tay vì đó, nhưng phụ cận đê giai điệu tiên lại thấy con mắt trợn tròn, đều là bởi vì mỗi một đạo màu cam cương khí, đều cho hắn nhóm dày đặc uy hiếp, không đến mức ngăn không được, nhưng tuyệt đối hội mất nhiều công sức. Thiên vượng, cương hành đến thế điều trùng tiểu kỹ. Nộ Diêm La tuổi tác mơ hồ, nhưng tuyệt đối không cao hơn 60 tuổi, đồng dạng là thần quan cảnh tam trọng hắn, đã đánh bại 17 vị tiếng tăm lừng lẫy điệu tiên, đối mặt thiên vượng thế công một điểm không sợ hãi, phản lấy nắm đấm nên chi. Khoác lác khoác lác khoác lác khí kình tiếng nổ tung bên trong, hư không như ao nước, chấn động không ngừng. Phượng Dực chỉ Đoan Mục Khả Nhân mang theo một đôi vàng cam sắc thủ bộ, từ lưu chuyển quang hoa cùng khí tức nhìn, là cao cấp nhất hạ phẩm linh binh. Theo nàng chỉ ngón trỏ, hậu phương lại xuất hiện một đạo bay lượn cửu thiên phượng hoàng hư ảnh, dọc theo chỉ mang thông đạo bay ra, hai cánh đe tờ tứ phương. Diêm La quyền nộ Diêm La râu tóc đều dựng, quyền mang xám đen một mảnh. Mang theo xâm la chi khí đánh nát phượng hoàng đầu lâu, trong miệng phát ra tiếng cười to. Nhưng là ngay sau đó, Đoan Mục Khả Nhân tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, mới đầu còn có thể nhìn thấy chỉ ảnh, về sau dứt khoát trở thành một mảnh cam hoàng quang mang, nhanh đến không có giới hạn. Ngũ đại yêu nghiệt bên trong, thiên phượng lấy tốc độ chứ danh, bài trừ sổ lòng không nói, nàng mới là khó khăn nhất cuốn một cái A một tên thần quan cảnh ngũ trọng địa tiên thở dài. Tốc độ đối với một tên võ giả tầm quan trọng không cần nói cũng biết, trình độ nhất định, tốc độ nhanh liền đại biểu lấy chủ động, tiến thối đều là tự nhiên, đánh thắng được chính là nghiền ép, đánh hơn hết còn có thể chạy, hoàn toàn là dầu cụ là. Quả nhiên, vẹn vẹn mấy chiêu về sau, Nộ Diêm La bắt đầu đã rơi vào hạ phong. Thường thường hắn phát ra một chiêu, Đoan Mục Khả Nhân có thế phát ra ba chiêu, tận quản uy lực không bằng, nhưng thắng ở tốc độ nhanh, số lượng nhiều. Tổng hợp lực sát thương ngược lại càng mạnh. Phốc phốc phốc Nộ Diêm La không ngừng lùi lại, trên thân là bị chỉ mang đánh trúng hộ thể cương khí sau sinh ra đường vệ sóng gợn. Phượng nhãn quyền tư vô số đường màu cam chỉ mang bên trong, đồng nhiên xông ra một đạo hồng sắc quyền mang, một đường mà qua, nửa cái bầu trời đều bị nhuộm đỏ, ngông lung, phảng phất phóng đại vô số lần phượng hoàng chi nhãn, ánh mắt quét qua, địch nhân tung tại thiên nhai vậy không chỗ che thân. Một kích này đạt đến cao đẳng 4 giáp cấp độ. Nhưng là thẩm thương hải hô hấp dồn dập. Thiên phượng lực công kích còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong, chân chính để hắn thất bại, là đối phương không thể danh trạng tốc độ. Hắn dám khẳng định, coi như mình lấy mới sáng tạo sát chiêu đối kháng, hơn phân nửa vậy không tiếp nổi một quyền này. Thậm chí, đổi thành sơ đẳng 5 giáp địa tiên, cũng chưa chắc có thế thông dòng đường đối. Tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, cái gọi là kỹ xảo cùng biến hóa, căn bản không có thi triển chỗ trống. Nộ Diêm La cực lực né tránh, phàm là người làm sao có thể tránh đi Phượng Hoàng nhìn chăm chú, một chớp mắt, hắn bị hồng quang bao khỏa, không biết chịu đựng biết bao nhiêu lần công kích. Hoa Nộ Diêm La phun ra một ngu mở màu đến. Từ xuất đạo lên, liền hát vang tiến mạnh tam đại Diêm La đứng đầu, giao thủ hơn 10 chiêu liền thất bại thường, một màn này rung động tất cả mọi người. Người trong chính đạo lớn tiếng gọi tốt, cùng nhau gieo hò, mà ma đạo những cao thủ lại là sắc mặt tâm trầm. Cảm thấy không ổn. Có người nói, Kỳ Lân thực lực là tứ đại yêu nghiệt đứng đầu, còn tờ hờ tờ la xem nhẹ yêu nghiệt hai chữ A cùng lười biếng người trẻ tuổi đứng chung một chỗ râu dài lão giả, không khỏi lắc đầu mất cười. Đừng nhìn thiên phượng đã là thần quan cảnh tam trọng, nhưng lực công kích chỉ có 4 giáp cấp độ, không phải nàng tư chất không tốt, hoàn toàn tương phản, là tư chất quá tốt. Cho tới tu vi tăng lên, phương diện khác con ở đến không kỳ tờ tăng lên, hoặc là tăng lên không rõ ràng. Đợi nàng niên kỷ phát triển, các phương diện đều ổn định lại, chiến lược hội càng khủng bố hơn tuyệt luân 2 năm này, giang hồ thế hệ trẻ tuổi một lần bị Kỳ Lân đủ loại biểu hiện chết phục, không thể tránh né liền làm giảm bất mặt khác tam đại yêu nghiệt phong thái. Kỳ thật tỉnh táo lại ngẫm lại liền biết, thiên phượng so Kỳ Lân lớn trọn vẹn 4 tuổi, như dạng này còn bị Kỳ Lân phản siêu, vẫn xứng xưng yêu nghiệt sao thiên phượng như thế, chắc hẳn huyền tức cùng ngọc sư, cũng không kém bao nhiêu ai trên bầu trời kịch chiến say xưa. Đoan Mục Khả Nhân không chỉ có tốc độ công kích nhanh, tốc độ di chuyển càng nhanh, tránh đi Nộ Diêm La công kích đồng thời, còn có thể liên phát nhiều lần công kích, trước tạm sau đánh vào đối phương cùng một vị trí, kỹ xảo. Cao Minh, cũng thấy điệu tiên nhóm hô to không thể tưởng tượng nổi. Về phần vô số long quan cảnh đám võ giả, chỉ biết thiên phượng ưu thế càng rõ ràng, cơ hồ là để ép nộ diêm la đánh, tiếp tục như vậy, không cần mấy trăm chiêu liền có thể đặt vững thắng cục, thay chính đạo nắm lấy số một thành. Phốc lại là phun ra một ngụm máu, nộ diêm la bước ra lui lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đồng tử dường như so trước đó làm lớn ra mấy điểm, khiếp người thanh âm phảng phất đến từ cửu u địa ngục, số nữ nhân, ngươi hội vì chính mình hành vi trả giá đắt bằng ngươi đoan mục khả nhân hai chân di chuyển, như uy chấn bát phương nữ bên trong đế hoàng, đầu ngón tay hoa trưởng, không chút khách khí địa chụp vào nộ diêm la đỉnh đầu, muốn đem hắn câu lên. Không biết sống chết, xem ra nữ nhân này trúng kế. Đại sư huynh càng là phẫn nộ, công lực mới hội càng mạnh, hắc hắc, có trò hay nhìn. Thiết diêm la cùng huyết diêm la liếc nhau, đều ở trong lòng lạnh cười, hoàn toàn không lo lắng đã bị trưởng ảnh bao lại nộ diêm la. Vâng cũng chính là lúc này, giữa không trung nộ diêm la há miệng điên cuồng gào thét, một tầng vô hình khí chàng trải hướng bốn phương tám hướng. Cách trên ngọn núi rất nhiều trận pháp bình chướng, vô số trong lòng người nộ khí cuồn cuộn. Không tốt đây là thủ đoạn gì đám người vội vàng chặt đứt chiếm cư ở trong lòng từ bên ngoài đến cảm xúc, lại nhìn toàn thân bị tức giận bao khỏa nộ diêm la, trong ánh mắt đã mang theo vẻ sợ hãi. Giờ phút này nộ diêm la, tựa như nộ khí hóa thân, ở tại bốn phương tám hướng đều là giận lực lượng. May mắn cố lực lượng này cực hạn nội liễm, tăng thêm vô số người chia sẻ nộ khí, nếu không ý chí hơi yếu một chút, đều có thể bị nó trô thúc đẩy. Khí thế tăng gần gấp đôi ngọc sư nhíu lông mày. Mặc dù suy đoán đối phương sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại, nhưng đột nhiên bộc phát, vẫn là để hắn có chút kinh ngạc không hiểu. Khí thế tăng vọt gấp đôi, thực lực không có khả năng tăng vọt gấp đôi, nhưng vậy đủ thụ, không biết đoan mục còn có bài tẩy gì. Huyền tước thanh âm có chút đóng băng, hiển nhiên biết nộ diêm là khó đối phó. Xú nữ nhân, ngươi tử kỳ đến rồi hoành lập giữa không trung, nộ diêm la ha ha cười to. Giận chi võ đạo. Là một loại uy lực biến hóa cực kỳ đại võ đạo. Bình thường trạng thái dưới, hắn nhiều nhất có thể cùng đỉnh tiêm bốn giáp địa tiên đo sư cờ, chỉ khi nào kích phát ra tức giận, thực lực lại có thế trong nháy mắt lên nhanh. Nộ diêm la cũng không có đối phó thiên phượng nắm chắc, cho nên ngay từ đầu, hắn cố ý kỳ địch dĩ nhược, lợi dụng đối phương kích phát ra giận chi võ đạo lực lượng. Hiện tại, là thời điểm thu thập tàn cuộc giết, nộ khí trùng trùng quần quận lôi âm kinh thiên động địa. Nộ diêm la thân thể hoành hành, đầu phía trước, chân ở phía sau, một cỗ vô biên vô hạn giận lực thẳng hướng đoan mục khả nhân. Vô biên biển mây bị gạt ra, ở giữa xuất hiện một đầu sâu vết nước màu trắng, tựa như thiên địa cũng không chịu nổi cơn tức giận này, muốn bị cắt thành hai nửa. Vô số người lên tiếng kinh hô, vì cái này tuyệt địa đại phản kích mà ngạc nhiên, sợ hãi, kinh hỉ một kích này, thình lình đạt đến sơ đẳng năm giáp cấp độ, nhưng dù cho là ở đây sơ đẳng năm giáp địa tiên. Tự hỏi vậy tuyệt đối ngăn không được cỗ này để cho người ta điên cuồng bành trướng tức giận. Đoan mục tốc độ nhanh, xuất thủ nhiều, nhưng tiêu hao công lực tất nhiên cũng nhiều, thừa dịp hiện đang xuất thủ, lấy tuyệt cường thủ đoạn quay giáo một kích thạch tiểu nhạc dường như nhìn ra nộ diêm la dự định, ánh mắt di động đến một bên khác. Ta nói qua, bà ngươi, không cách nào chiến thắng ta. Mặt không đổi sắc, đoan mục khả nhân đón phô thiên cái địa địa nộ khí, hai tay đều dương. Ở sau lưng hà nở xuất hiện một đạo ngàn trượng đại tiểu phượng hoàng hư ảnh, hai cánh trung điệp, nộ khí trùng kích ở phía trên, lập tức như sóng biển phá vỡ nụ y, phát ra làm cho lòng người bận sụp đổ ù ù tiếng vang. Phượng vũ cửu thiên một tiếng kêu nhỏ, ngàn trượng phượng hoàng thu thỏ thành trăm trượng, mười trượng, ba trượng, không ai có thể hình dung tốc độ nó cùng ưu nhã, chỉ biết là còn chưa thấy rõ phượng hoàng quy tích, đoan mục khả nhân đã xuất hiện sau lưng nộ diêm la. Thời gian dừng lại. Phốc huyết vụ từ nộ diêm la hai tay, hai chân, phần bụng đồng thời bắn ra cách xa trăm mét, mà bản thân hắn nhận phản xung lực lượng, hung hăng đâm vào hậu phương trên ngọn núi, lan xuống mấy chục thước vông mới dừng rơi thế, lại nhìn đứng ngạo nghệ hư không, chính bê nghệ lấy hắn đoan mục khả nhân, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Bằng ngươi đoan mục khả nhân lại nói hai chữ, cũng không quay đầu lại địa rơi vào thạch tiểu nhạc ba người trô ở trên ngọn núi, chỉ để lại hậu phương vô số song ngu ngơ ánh mắt. Ngắn ngủi hai chữ, thể hiện tất cả thiên phượng trong lòng khinh thường cùng giọng niệm ai, giống như một cái trọng quyền, nện đến nộ diêm la lại phun máu tươi, choáng đầu hoa mắt. Cực hạn tốc độ, thường thường vậy đại biểu cực hạn lực lượng, Nguyên lai cái này mới là thiên phượng thực lực chân chính, sơ đẳng năm giáp địa tiên, có thể chiến trung bình năm giáp địa tiên, nàng mới tiến vào thần quan cảnh 4 năm A, ghê gớm đông đảo địa tiên phát ra than thở âm thanh, tâm phục khẩu phục. Cần biết liền xem như võ đế, ưu linh xe ngựa chi chủ, vậy dùng 3 năm mới đạt tới loại tầng thứ này, huống chi ngươi làm sao biết, thiên phượng là khi nào đạt tới, cố gắng sớm hơn. Quả nhiên, thiên phượng cũng không cam bị kỳ lân đoạt danh tiếng. Hắn thực lực còn tại đối phương phía trên. Một trận chiến này, cũng làm cho đám người đối ngọc sư, huyền tước càng thêm mong đợi. Người phượng hành võ đạo, càng ngày càng tinh thuần. Trông thấy Đoan Mục Khả Nhân trở về, Quy Chi Hành nở nụ cười. Hơn hết ở đây ba người toàn đều phát hiện, Đoan Mục Khả Nhân sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Hiển nhiên, vận dụng phượng vũ cửu thiên cũng không thoải mái. Tiếp xuống nhìn ta. Ngọc sư quét Thạch Tiểu Nhạc một chút. Không thể chờ đợi được địa bay lượn mà ra, chiến ý phun trào. Đối diện, Thiết Diêm La động tác càng nhanh. Nộ Diêm La bắt đầu thất bại, để hắn đối Tam Đại Yêu Nghiệt đánh giá cao một tầng, trong lòng biết nếu là lơ là sơ suất, rất có thể bước Nộ Diêm La vết xe đổ. Cũng may Ngọc Sư so Thiên Phượng nhỏ 2 tuổi, thực lực hẳn không có biến thái như vậy, mình cẩn thận ứng phó liền là. Đồng Quyền Thiết Tí hai tay phát sáng, tựa như đồng tiêu thiết chú. Thiết Diêm La vừa lên đến liền đối Ngọc Sư phát động tấn công mạnh, đánh út về phía quanh người hắn 108 chỗ huyệt vị. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.